hãy làm sáng lại tâm linh, chí thiện đà, minh đức nho giáo, chỉnh bình. Phúc thời 26 tháng 8 năm Nhâm Tý, 3 tháng 10 1972. Nhâm, hiệp hòa nhân loại Đông Tây, thiên thời địa lợi tam tài cảm thông, đại bi đại nguyện đại đồng, đế dương chi đạo hân hồng cả trang. Quan Âm hề bước quan sang, thánh nho hiền sĩ mở đường qua dân, đế cung quảng nhất tâm thanh, quân thần tương đắc, quan dân tương hòa. Hiệp thiên đại đế quan thánh đế quân, lão đại hỷ chư thiên mạng hướng đạo, mình chư hiền đệ hiền mũi đàn kinh. Thể theo công ý của đức văn tuyên khổng thánh, lão đế quân giáng đàn giờ này trong ngày kỷ niệm một vị sư biểu thánh đạo trong hàng tam giáo, ban ơn đàn trung an tọa. Này chư hiền đệ hiền mũi, cuộc hội ngộ nơi đây, dù chư hiền là người trong các phái đại đạo tam kỳ phổ độ, dù là chư hiền trong tôn giáo của các lãnh trọn lành từ xưa tới nay, chư hiền là một tổ chức tín ngưỡng có tính cách bảo tồn truyền thống văn hóa đạo đức, hay dù chư hiền là người của một người trong xã hội hiện nay, điều mà lão muốn trình bày là minh đức trong con người đại đạo. Thiết tưởng hầu hết đều cần lãnh hội để sống cho chính mình, cho chính xã hội thế nhân hai tôn giáo mình được tròn đầy ý nghĩa, thì đức sáng từ lâu đã nhạt mờ, thiên không còn biết thực hay mơ, để bao tan tóc gây thương hải, mà dốc tâm tư những đợi chờ. Hữu chờ đợi ngày mai lố ánh hồng, con thuyền phu rỗi vượt dòng sông, đem về bỉ ngạn chân thường đó, mới toại bình sanh một tấm lòng. Hỡi chư hiền đệ hiền mũi, trước khi nhìn rõ hơn về minh đức, cũng nên có một cái nhìn sơ qua về đại đạo. Hơn nữa, có người đại đạo đã biết đạo là cái gì bất khả ngôn, khả thuyết, nhưng nó hiện hữu mọi nơi, mọi thời, mà mang cho quần sinh một sức sống nguyên trường, không hư mất từ đời này sang đời nó, từ nơi này sang nơi khác, để thể hiện cái đức sinh tồn của tạo hóa bằng tình thương thượng đế, bằng sự hỗ tương lẫn nhau trong cơ sinh tồn, dưỡng dục và tiến hóa. Nói một cách khác, nơi đâu cũng có đạo, lớn thì như vũ trụ, nhỏ thì như hạt như trần nguyên tử, không chia phân, không ngăn cách, không bảo thủ, không cố định đến nỗi cứng nhắc cô động một chiều. Như vậy tính chất đạo thấy được thổ và con người giác ngộ, hai con người đã chịu nhận mình là tín đồ trong cái đạo lớn ấy. Và người tu theo đại đạo không phải chỉ mang mặt một hình thức, một danh từ cao siêu vô hồn ấy thôi, còn phải nhờ những cố gắng tu tập hành đạo để cái minh đức hay cái đức sáng trong con người được luôn luôn sáng suốt để soi đường dẫn lối cho mình, cho thiên hạ. Đó là điều kiện tất yếu phải có của người tự nhận là tín đồ đại đạo. Chư hiền đệ hiền ngũ đôi đã hàng bao thế kỷ rồi, hàng bao tiếng gọi của tình thương khắp cả rồi, điều đó chưa đem lại cho dân tộc này, cho nhân loại này một đời sống hoàn toàn hạnh phúc. Tự tình ấy không có gì khó hiểu cả, tất cả do con người chưa làm sáng được cái đức sáng của mình và chưa duy nhất được tâm linh cánh não của mình để nó mờ mờ mịt mịt lâu đời quá ra xa đó. Từ ý thức, từ việc làm sai lẽ đạo mà mình đã tưởng là đúng, thế rồi bởi những cái đúng sai biệt của từng người gia chạm nhau thành một cuộc đời hỗn loạn, thành một bản hòa tấu lộn xộn, sai cung lỗi nhịp. Cho nên điều quan trọng của người sứ mạng, của người ý thức được sự mất còn của tinh thần nhân loại, là việc làm sáng lại cái tâm linh, cái đức sáng hằng hữu hư linh bất muội nơi mình mở hầu thấy được chân lý đích thực trong lẽ đạo trời, không hẹp hòi mê chấp từ hình thức, từ chữ nghĩa, từ danh xưng để mà hòa giao nhiệt điệu hằng sống của người với người, không tự cho mình là phải một cách tuyệt đối để phủ nhận giá trị của người khác. Thấy thái độ cũng đã là một tác động nguyên nguyên thống nhất rồi vậy. Chư hiền đệ hiền muội, mỗi khi nghe đến ngôn từ nguyên nguyên hay thống nhất, hãy lưu ý cho là không có nghĩa rằng phải gom về đọc khối thể tướng danh từ hay việc làm theo đường lối của từng địa phương, từng hoàn cảnh, vì đó không phải là nguồn gốc, hãy không phải là nguồn gốc mà cứ lo năng nhiêu dung tưới thì không bao giờ tươi tốt được. Vậy căn bản của sự thống nhất nguy nguyên là tự lầm người mà ra. Chứ hiện hãy nhìn xem kìa, ánh sáng ngọn đèn được đúng lúc giúp soi sáng một miền trọn vẹn, vì nó có sự thống nhất nội tại. Nếu bóng đèn kia không có sự nhất quán hay thống nhất thì tia sáng sẽ chi phối thành muôn ngàn mảnh, từ dưới lên trên, từ ngang qua dọc. Những nhà tu khổ hạnh đạt được thành thông, đi trên cao mà không rớt, nhà họ có lẽ nhất quán nơi mình. Vì thiếu thống nhất tư tưởng, con người sẽ bị thiên lệch nửa nghiêng, đi sai nhìn ra thấy sự mơ mông của bể cả. Vì trong lúc ấy mọi ba động đều tập trung với lòng đái, không còn tản mát đó đây để là thu hẹp mặt bể. Được vậy là nó nhờ sự thống nhất, sự nguyên nguyên theo nghĩa quy tâm trong đạo tuần hoàn. Như thế chư hiện đại hiện muội đã có sứ mạng làm người dẫn đạo tinh thần cho nhân tâm, hãy thường xuyên thực hành sự thống nhất tâm linh để rồi cảm hóa trong xã hội nhân loại. Vì rằng bao giờ tự thân mỗi người chưa được quy nhất thì xã hội nhân loại cũng vẫn rời rạc chia ly trong mọi chiều hướng, mọi hình thể đối kháng gia chạm nhau. Khi thái bình, nhờ ở lục quy tâm, đức sáng tung ra khắp cõi trần, dinh dưỡng muôn loài cùng vạn vật. Anh không biết đó là anh. Lão đế quân dạy bao nhiêu lần, tất yếu với tinh thần quy nguyên đại đạo. Và hơn nữa, quy nguyên từ cá nhân tới gia đình ra xã hội, cuối cùng phổ cập đến nhân loại bằng cái nhìn bao dung từ ái của chí tôn quảng đại vô biên.